Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Diêm tiểu cửu bảo, lúc này đây xuất hiện ở trực tiếp gian, mặc kệ ngày đó là quan hy hắc phấn vẫn là chân ái phấn. Quả thực đều tạc, liền ngay cả quan hy vi bắc hạ chỉ chừa ngôn vài lần mã giáp diêm tiểu cửu cũng bị võng hữu bái đi. Ra, lần trước lại bình luận quan hy. Thăng diêm tiểu cửu sủng thê thăng đã muốn thượng quá một lần vi bác nhiệt siêu. Đến hiện tại, đại bộ phận võng hữu đều nhận định này hội phát, ngọc giao tối xinh đẹp, quan hy là của ta, có thể ngủ của nàng nhân chỉ có ta. Loại này vừa thấy liền cùng cửu gia cao lãnh cấm dục phạm không hợp buồn tao nói. Chính là đại lão bản nhân đúng vậy, ngẫm lại còn có điểm manh, võng hữu nhóm đều chú ý diêm tiểu cửu. Diêm tiểu cửu phen tăng tới mau 2.000 nhiều vạn mau 300.000. Vượt qua rất nhiều nhị tuyến ngôi sao thẳng bước một đường lưu lượng ngôi sao phen sổ. Mà này khổng lồ phen sổ, gần dùng 3-4 thiên thời gian, cửu ra phen, thậm chí vượt qua quan hy, hỏa long quả tiểu thư, hảo kích động, ta cư nhiên phấn cửu ra, ngày đó nhìn đến cửu ra quả thực là thịnh thế mỹ nhan. Như vậy xinh đẹp nam nhân. Thật sự không ra nói sao? Huy ra, xuất đạo, trên lầu khôi hài đâu đi? Người ta là tiêu thị tập đoàn tổng tài. Phân phút kiếm bao nhiêu ngươi biết không? Xuất đạo, là không có khả năng xuất đạo. Đời này đều không có khả năng. Thích ăn thịt tiểu túi túi. Hôm nay tiêu cửu ra cùng quan hy ly hôn sao? Không có, ngươi là đáng yêu nhất chứ a? Ta lúc ấy trả lại cho Diêm Tiểu Cửu nhắn lại, nói hắn muốn ngũ quan hy là mơ mộng hão huyền. Ngọa tao, nguyên lai người ta thật sự ngủ quan hy à, vẫn là quang minh chính đại ngủ. Thần giai nhạc nho nhỏ, này hắn không nói, cửu ra ngày đó buổi tối quan hy ở trực tiếp đi ra che chở quan hy. Thật sự hảo ấm à, ta chạm cửu ra cùng quan hy này đối CP. Hiện tại tiểu cửu còn tại yên lặng chú ý hy bảo. Trừ bỏ có fan khen ngợi, cũng sẽ có hắc phấn bàn phím hiệp đi ra bính đáp hắc. Yêu yêu a mộng, ha ha đát, thật sự là khôi hài. Các ngươi liền nhân quan hy lão công là tiêu cửu gia liền cảm thấy nàng trắng. Nàng lão công là tiêu cửu gia không phải chứng minh nàng lấy đến ngọc giao nhân vật thực khả năng có. Miêu nị sao, có cái như vậy điêu lão công. Cho nên ở kịch tổ Lý Súy đại bài không phải càng đương nhiên sao? Hiện tại không chuẩn đi ra thay quan hy nói chuyện nhất thế khuynh thành chủ sang đều là bị bắt. Mùa đâu, nguyên khí mặt trời chói chan. Chẳng lẽ không đúng bởi vì quan hy này tiện nhân phía sau có tiêu cửu diêm? Cho nên chúng ta thiên như hiện tại mới bị toàn võng hắc. Quan hy tiện nhân, tiện nhân tiện nhân, cành cây. Theo quan hy cùng chúng ta a như chuyện này đó có thể thấy được đến. Có tiền có thế nhân là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta a như không có hậu trường, đã bị thải thảm như vậy. Này hắn không nói, quan biểu cả đời hắc, như vậy ngôn luận cũng không thiếu. Nhưng là duy trì quan hy nhân càng nhiều. Thật sự là bởi vì Mã Thiên Như phía trước đắc tội nhiều lắm nhân. Nàng xảy ra chuyện. Rất nhiều trong vòng nghệ nhân đều đi ra đứng thành hàng. Lại toàn bộ là chạm quan hy. Cho dù có như vậy chút Mã Thiên Như phấn muốn thay nàng nói chuyện. Cũng rất nhanh liền bao phủ ở những người khác nhắn lại chung. Hoặc là bị đổi trở về. Quan hy gần nhất phi thường việc. Mở trực tiếp, cùng cửu ra hoàn thành lừng lẫy lần đầu tiên sau. Hơn nữa nhất thế khuynh thành nhiệt bá. Của nàng nổi tiếng xem như hoàn toàn mở ra, rất nhiều tống nghệ, kịch truyền hình bản, kịch bản phim thậm chí công ty còn lo lắng phải giúp nàng ra đan khúc. Dù sao thừa dịp nhân khí hỏa, thế nào có thể bảo trì nhân khí như thế nào đến? Bạch Tiểu Mễ đặc biệt hưng phấn, nói với quan hy, hi hi, ngươi thật sự phát hỏa, thật tốt quá, hi hi. Ta chỉ biết ngươi hội hỏa quan hy vừa hạ một cái tống nghệ tiết mục trở lại công ty. Gần nhất mời của nàng tống nghệ tiết mục cử nhiều. Công ty cấp nàng chọn đều là hiện tại cử có nhiệt độ tiết mục. Hết chương.